Mà thế trốn sát, tác giả, Nhu Đề, thực hiện, Thư viện báo, chương 139, chương 139 không thù, Trương Nghiên không hề nghĩ ngợi, lập tức hướng tới La Mưa Thu nhào tới, muốn đoạt đao, mắt thấy chính mình ra cổng lớn đột nhiên xông tới một cái bóng đen. La Mưa Thu hoảng sợ, nàng liền người cũng chưa tới kịp thấy rõ ràng, ngay cả vội thúc dục dị năng. Một đại bông hoa hồng cánh xuất hiện ở La Mưa Thu trước mặt. Hóa thành một con bàn tay to, đem Trương Nghiên cả người đều cấp đẩy đến ngoài cửa đi. Trương Nghiên trở lại nghỉ phép thế giới lúc sau đã bị thu hồi dị năng. Nàng nơi nào là La Mưa Thu ba cấp dị năng đối thủ. Trực tiếp đã bị ném đi trên mặt đất, cả người bộ xương đều mau quăng ngã tan. Trương Nghiên phi thường khó chịu, nàng mẹ có dị năng. Nàng không có, kia La Mưa Thu nếu là tưởng tự sát, ai có thể ngăn được. Trương Nghiên bị chôn ở hoa hồng cánh đôi, La Mưa Thu vẫn là không thấy ra tới nàng là ai. La Mưa Thu chỉ vào hoa hồng cánh đôi, người xa lạ liền mắng. Sức sống tràn đầy, công kích tính 10 phần, cái nào tiểu vương bát đản nhận sai môn nhi, hướng nhà ta hạt thoán cái gì, ta nói cho ngươi, tỷ tỷ ta chính là dị năng giả. Ngươi lại động thủ tin hay không ta trực tiếp diệt ngươi. Chạy nhanh cút cho ta. Nghe được chính mình mẹ nói chuyện như vậy tinh thần, Trương Nghiên cảm thấy tựa hồ nơi nào quái quái. Trương Nghiên vội vàng đem trước mắt hoa hồng cánh đẩy ra. Lộ ra chính mình một khuôn mặt, nhìn đến Trương Nghiên mặt, La Mưa Thu ngốc lăng ở, thấy La Mưa Thu trong tay còn cầm đao. Trương Nghiên vội vàng sấn nàng sửng sốt thời điểm. Một cái thuần thục đoạt đao kỹ, đem đao đoạt lại đây. Mẹ, ngươi làm gì tự sát a? La Mưa Thu chớp chớp mắt, lấy lại tinh thần nhi tới. Ngoặc kép, ai nói ta muốn tự sát? Trương Nghiên quơ quơ trong tay đao. Kia đây là cái gì? Hải, La Mưa Thu cười, vẫy vẫy tay, nguyên lai là có chuyện như vậy nhi a. Nghĩ sai rồi, ngươi cho rằng ta tưởng tự sát biến thành luân hồi giả. Ta mới không như vậy ngốc đâu. Thật muốn như vậy tưởng, ta đã sớm động thủ. Ta là tại đây thí nghiệm tân dược đâu, kinh La Mưa Thu như vậy vừa nói. Trương Nghiên mới nhìn đến La Mưa Thu mặt khác một bàn tay cầm một cái tiểu bình. Bình bên trong có một đoàn ngưng keo. Nhắc tới cái này tân dược, La Mưa Thu thần thái phi dương. Đây là dùng con sên cái kia chủng tộc làm được tân dược. Trị liệu ngoại thương phi thường hữu hiệu, cho dù là động mạch chủ bị thương bôi lên cũng có thể lập tức phong bế miệng vết thương. Ta liền muốn thử xem hiệu quả thế nào, dù sao vạn nhất không dùng tốt ta cũng có thể dùng dị năng phong bế. Chính là có điểm sợ đau, ta còn không có hạ đi tay, ngươi liền vừa vặn đã trở lại, ta hiện tại được một bút quốc gia bồi thường kim, công ty ta cũng không nghĩ khai, không thú vị. Liền lưu tại Long Lực Sinh Vật Viện nghiên cứu công tác. Ai, đối, ngươi như thế nào trở về? Nói đến một nửa, La Mưa Thu mới phản ứng lại đây. Nhớ tới hỏi cái này quan trọng nhất vấn đề. Trương Nghiên cũng không biết nên như thế nào giải thích. Liền tận lực đơn giản hóa nói. Mà thế sau khi chấm dứt, ta có thể nghỉ phép một tháng. Vốn dĩ cho rằng cũng chưa về. Không nghĩ tới có thể trở về. Bất quá trở về cũng có nhiệm vụ phải làm, rất bận ta còn tưởng rằng, thật sự rốt cuộc không gặp được đâu, La Mưa Thu gom lại bên tai tóc mái. Ánh mắt ôn nhu rất nhiều, kia này một tháng, ngươi có cái gì muốn làm, tưởng chơi, muốn, đều nói cho ta đi, ta khẳng định nghĩ cách thỏa mãn ngươi, bồi ngươi hảo hảo chơi một tháng, mới vừa hứa hẹn xong, La Mưa Thu trong túi di động liền vang lên. La Mưa Thu cau mày, nhìn thoáng qua, điện thoại biểu hiện chính là Long Lực Sinh Vật Viện nghiên cứu Tần giáo thụ. Nàng đành phải không quá tình nguyện tiếp, Tần giáo thụ, ân, hảo, ta đã biết, TQ352 ta vừa mới chuẩn bị thí. A, còn hảo ta không thí. Tốt tốt, ta đây liền hồi, La Mưa Thu vội vàng cắt đứt điện thoại, lúc này mới nhớ tới Trương Nghiên đang ở một bên nhìn chính mình. Nàng sửng sốt một chút, vội vàng móc ra điện thoại, ta đã quên ngươi ở chỗ này, ta còn là không trở về viện nghiên cứu. Trương Nghiên lắc đầu, đi thôi, ta lớn như vậy người. Không có việc gì, Trương Nghiên biết La Mưa Thu không nghĩ vắng vẻ chính mình. Nhưng Trương Nghiên cảm thấy, chỉ cần mụ mụ có này phân tâm ý là đủ rồi. Nàng để ý cũng bất quá là này phân tâm ý mà thôi. La Mưa Thu giãy giụa một chút, cuối cùng vẫn là bất đắc dĩ gật gật đầu. Bên kia sự xác thật tương đối phiền toái. Cái này ngưng keo có chút vấn đề. Phía trước ta dựa theo tần giáo thụ phân phó cấp một ít dị năng giả đã phát điểm. Hiện tại ta phải đi phụ trách triệu hồi. Ngươi ở nhà nhìn xem tivi gì đó đi. Ta buổi tối trở về cho ngươi mua đồ ăn ngon. Nói xong, La Mưa Thu liền cấp Hống Hống mặc vào giày. Mở ra nàng kia chiếc nhị tốc độ tay đằng liền chạy. Xe đều khai ra đi. La Mưa Thu mới nhớ tới chính mình có một kiện chuyện quan trọng đã quên cùng nữ nhi nói. Nàng nữ nhi hiện tại thân phận nhưng hoàn toàn không giống nhau đâu. Nếu là nàng biết, khẳng định sẽ dọa nhảy dựng. Bất quá, dù sao Trương Nghiên ngày đầu tiên trở về, La Mưa Thu cảm thấy vẫn là làm nàng nghỉ ngơi một chút đi. Kia sự kiện buổi tối lại nói hẳn là cũng tới kịp. Nhìn mụ mụ lôi thôi lếch thếch ăn mặc vận động phục mở ra chiếc cấp đoan xe second hand đi rồi. Trương Nghiên cảm giác kia hình ảnh có điểm quỷ dị. Này vẫn là nàng mẹ sao? Nàng mẹ trước kia siêu cấp thích hàng xa xỉ. Phong cách cũng thực đường hoàng. Tốc đằng loại này mới tới vạn xe. Nàng chính là tội liên đới một chút đều không muốn. Nếu nàng vẫn là phía trước cái kia phong cách. Nhưng thật ra cùng nàng kia sức tưởng tượng hoa hồng cánh dị năng thập phần tương xứng. Nhưng một cái mặt thế qua đi, La Mưa Thu lại trở nên như vậy mộc mạc, tựa như một con diễm lệ kim cương anh vũ đột nhiên rút hết chính mình mau làm bộ chính mình là con. Chim nhỏ, thấy thế nào như thế nào kỳ quái, Trương Nghiên có điểm không quá thói quen, lắc lắc đầu, về tới chính mình lầu hai phòng ngủ, tính toán đổi một bộ quần áo. Mở ra phòng ngủ môn, Trương Nghiên liếc mắt một cái liền nhìn ra tới. Bên trong bài trí cùng từ trước không quá giống nhau. Đã đổi mới giấy dán tường, tân giường, tân ngăn tủ, này cũng khó trách, rốt cuộc bị trùng tộc đạp hư quá một lần. Trong phòng gia cụ phòng trừng đã sớm không thể dùng. Nhưng làm Trương Nghiên cảm thấy kinh ngạc chính là, nàng bắt được những cái đó vũ khí lạnh cư nhiên đều còn ở. Mà thế thời điểm, này đó vũ khí lạnh nàng không dùng được, cũng chỉ nhét vào nhẫn không gian một bộ phận chính mình đặc biệt thích. Vốn tưởng rằng dư lại những cái đó khẳng định bị cầu sinh mọi người lấy đi dùng. Nhưng là cư nhiên giữ lại tốt như vậy, Trương Nghiên cảm khái đi đến cái giá bên, vươn tay, yêu quý sờ sờ những cái đó nàng thật vất vả thu thập đến vũ khí lạnh. Mà khi nàng sờ đến đệ tam thanh đao thời điểm, phát hiện không đúng chỗ nào, này không phải nàng nguyên lai cất chứa những cái đó vũ khí lạnh. Kiểu dáng tuy rằng là giống nhau, nhưng này đó đao là mới tinh, không có một chút ít sử dụng quá dấu vết, cơ hồ mỗi một cái đều là mới tinh. Đương nàng nhìn đến trên bàn kia bổn kẹp thẻ kẹp sách cất chứa nhật ký. Trương Nghiên tựa hồ minh bạch cái gì, trong lòng ấm áp, xem ra. Những cái đó dao nĩa côn bổng gì đó xác thật là ném. Là mụ mụ dựa theo nàng cất chứa nhật ký. Một phen, một kiện, lại cấp siêu tập đã trở lại. Nhìn liếc mắt một cái thẻ kẹp sách vị trí. La Mưa Thu trước mắt còn dư lại 1/5 liền thu thập xong rồi. Trương Nghiên nhợt nhạt cười. Chỉ có nàng biết mấy thứ này nhiều ít lưu ý. Nhiều khó thu thập, 3 tháng thời gian có thể siêu tập đến 4/5. La Mưa Thu thật là tương đương dụng tâm ân y nàng thực vui vẻ. Tắm rửa một cái, đổi hảo quần áo, Trương Nghiên ngồi ở trên sofa, một bên sát tóc, một bên cầm lấy điều khiển từ xa tính toán nhìn xem tivi. Khó được thanh nhàn thời gian, Trương Nghiên không có gì áp lực, cả người cơ bắp thả lỏng, thoải mái dễ chịu oa ở sofa, lang thang không có mục tiêu đổi đài. Đại khái là bởi vì tai nạn vừa mới qua đi 3 tháng. Cơ hồ sở hữu đài truyền hình truyền phát tin đều là cùng trùng tộc có quan hệ đồ vật. Tin tức đang nói tai sau trùng kiến, nổi danh game show mời 2 gã dị năng giả huyễn kỹ, hai cái soái khí nam dị năng giả dẫn tới một chúng nữ nghệ sĩ duyên dáng gọi to liên tục. Sôi nổi kêu, muốn gả. Ngay cả quảng cáo cũng không nhàn rỗi. Nào đó quảng cáo chủng tộc tàn sát bừa bãi. Một nữ nhân sắp tới đem bị giết chết thời điểm đột nhiên từ phía sau móc ra một lọ Essex sát trùng tề. Đối với chủng tộc một phun, kia chỉ chủng tộc liền bị tiêu diệt rớt. Phim truyền hình, nam nữ vai chính đứng ở trên sân thượng hai mắt đẫm lệ mông lung thâm tình nhìn nhau. Chủng tộc đang ở hủy hoại bọn họ thành thị, bọn họ không đường nhưng trốn. Ở trên sân thượng nói nhất xuyến xuyến buồn nôn lời kịch. Sau đó song song nhảy lầu, tưới xuống một bãi cầu huyết, ngay cả nông nghiệp kênh đang ở truyền phát tin tiết mục tên đều là chủng tộc tiên tiến nuôi. Dưỡng kỹ thuật, chủng tộc tai nạn không có đối hoa hạ người sinh hoạt tạo thành nguy hiếp. Ngắn ngủi áp lực đau thương lúc sau, hết thảy liền lại bước lên bình thường quỹ đạo, chỉ là mọi người đề tài lại nhiều chủng tộc cái này đề tài câu chuyện mà thôi. Trương Nghiên cảm thấy. Như vậy khá tốt, nhìn đến mọi người như vậy lạc quan, hoàn toàn không kiêng dè vấn đề này. Vậy chứng minh quốc gia tai sau quốc dân tâm lý xây dựng làm thực hảo. Dư luận cũng khống chế được đương, đại gia hoàn toàn không có bởi vì chủng tộc mà khủng hoảng. Thay đổi một vòng nhi đài, cuối cùng, Trương Nghiên vẫn là đem kênh cắt tới rồi quốc gia tin tức thượng. Tin tức kênh truyền phát tin các loại có thể vì nàng giải thích nghi hoặc tin tức. Nhìn hơn phân nửa tiếng đồng hồ, Trương Nghiên liền đem mặt thế trùng kiến 3 tháng nội phát sinh sự tình không sai biệt lắm biết rõ. Giang, nhìn nhìn, một cái bình thường tin tức khiến cho nàng chú ý. Tấc đất tấc vàng kinh hoa trung tâm thành phố, đã từng một cái đại quảng trường phế tích thượng, hiện giờ thành lập một cái rừng bia. Rừng bia lập 4.000 khối tấm bia đá, mỗi một khối bia đá đều có khắc hơn 20 cái tên. Tổng cộng 96.435 người. Đại bộ phận tên bên cạnh đều có ảnh chụp, cũng đánh dấu tên chủ nhân lệ thuộc với kia chi quân đội cùng hắn một ít cá nhân tin tức. Cũng có một bộ phận liệt sĩ chỉ để lại cái tên. Thêm mấy phần thê lương. Này rừng bia, là vì những cái đó chết trận các binh lính mà kiến. Những cái đó chiến sĩ dùng huyết nhục chi thân chặn lại chủng tộc. Lại tại đây trên thế giới không có lưu lại một tia dấu vết. Ngay cả thi thể cũng bị chủng tộc ăn không còn một mảnh. Mà này đó trẻ tuổi chiến sĩ đại bộ phận đều là song thân khỏe mạnh. Các thân nhân duy nhất có thể tế điện hoài niệm bọn họ địa phương. Cũng chỉ có kinh hoa thị này phiến thổ địa, cho nên, quốc gia kiến như vậy một cái rừng bia, làm những cái đó liệt sĩ người nhà có thể có một chỗ thương tiếc. Nhìn đến cái này rừng bia, Trương Nghiên yên lặng tắt đi tivi, đứng lên, đi bên ngoài tìm xe taxi, Trương Nghiên đi tới rừng bia, đúng là giữa trưa ăn cơm thời gian, rừng bia bên trong người cũng không nhiều. Tới tế điện người cũng phần lớn sáng sớm liền tế điện xong rồi. Chỉ để lại một ít trái cây bó hoa, trước mắt kinh hoa thị còn ở xây dựng chung, không có gì hộ gia đình, cũng cấm du khách tham quan, quạnh quẽ rất nhiều, nhưng dù vậy quạnh quẽ, mỗi một cái bia trước đều ít nhất có một bó hoa. Không có một cái thất bại, Trương Nghiên yên lặng nhìn những cái đó tấm bia đá. Phía trước ở tháp cao chỗ đã thấy từng màn lừng lẫy chiến đấu hình ảnh tự kiềm chế lại hiện lên ở. Trước mắt, nàng một cái bia đi qua đi, lấy ra giấy bút, nghiêm túc đem trong đó một ít tên ghi tạc vở thượng. Hoa một buổi trưa thời gian, đến đang lúc hoàng hôn, Trương Nghiên cũng chỉ ký lục 1.000 dư cái tên mà thôi. Đều là một ít tương đối hiếm thấy tên, 9 vạn nhiều tên. Nàng đương nhiên không có biện pháp tất cả đều nhớ kỹ. Nàng chỉ là hy vọng chính mình có thể tận lực ghi nhớ một ít đặc thù tên. Nếu này một bộ phận người biến thành luân hồi giả, nàng liền có thể tránh cho ngộ thương đến bọn họ. Nàng là đạp lên này đàn liệt sĩ huyết nhục thượng sống sót. Cho nên, nàng hy vọng chính mình có thể làm điểm cái gì? Sắc trời đã tối. 4.000 khối bóng loáng màu đen đá cẩm thạch tấm bia đá chiết xạ hoàng hôn. Nguyên bản tử khí trầm trầm rừng bia cũng trở nên sáng rọi rạng rỡ. Tỏa sáng ra một loại sinh mệnh lực, thu thập khởi chính mình trầm trọng tâm tình. Trương Nghiên hướng rừng bia khúc một cung, xoay người rời đi, thủ đô chung quy vẫn là thủ đô. Mặc dù là đại tai lúc sau, các phương diện tài nguyên khan hiếm, không có bị hư hao phòng ốc cũng như cũ kịp thời bị lợi dụng lên. Xây lên các loại cửa hàng, rừng bia phụ cận có phiến tân kiến thành trung tâm thương mại. Trương Nghiên chọn ra an tĩnh tiệm cơm Tây. Một người ngồi ở trong một góc yên lặng đang ăn cơm mani ăn đến một nửa thời điểm. Cách vách bàn ngồi một cái trung niên nam nhân cùng một người tuổi trẻ nam nhân. Hai cái nam nhân ngồi xuống lúc sau, liền bắt đầu nói bốc nói phét, có lẽ là bởi vì Trương Nghiên một thân hắc lại ngồi ở trong một góc. Quá không chớp mắt, cũng có lẽ là cảm thấy nàng một nữ nhân nghe thấy được cũng không cái gọi là. Cách vách bàn cái kia trung niên nam nhân hoàn toàn đem nàng đương không khí. Trung niên nam nhân thanh âm rất lớn, liền tính không nghĩ nghe lén, cũng nghe đến rõ ràng. Kia trung niên nam nhân miệng đầy đều là đối Hoa Hạ quốc bất mãn. Trong chốc lát chào phúng chính quyền, trong chốc lát chào phúng nhân dân tố chất, đem chính mình quốc gia bỡn cợt không đúng tí nào. Sau đó liều mạng khen nước ngoài. Trương Nghiên nghe nhíu mày. Chẳng sợ chỉ là trong lúc vô ý nghe được, loại này nội dung cũng sẽ ảnh hưởng tâm tình. Trương Nghiên đã ăn hơn phân nửa, bị bên cạnh này bàn người ta nói đã không có tiếp tục ăn ăn uống. Đứng lên liền tính toán tính tiền chạy lấy người. Đúng lúc này, kia trung niên nam nhân đột nhiên nói một câu nói. Đương triều đình chó săn chính là hào A. Nhìn xem kia 96.435 người. Ha ha. Bọn họ chết đều đã chết, cư nhiên còn ở kinh hoa thị nhất trung tâm chiếm tốt nhất một miếng đất nhi. Như vậy một khối to mà, cấp đám kia chó săn dùng thật là lãng phí. Sao, kia đoạn đường nhi, một bình phương đất nhưng giá trị mấy chục vạn đâu. Bọn họ xứng sao, vừa rồi chào phúng chính phủ có lẽ còn có thể lý giải vì hận sắt không thành thép. Nhưng hiện tại này phiên lời nói. Hiển nhiên liền chứng minh người nam nhân này tâm lý âm u vặn vẹo không phải người. Nghe được lời này, trung niên nam nhân đối diện tuổi trẻ nam nhân tươi cười cũng trở nên có chút xấu hổ. Nhưng trung niên nhân tựa hồ là hắn thủ trưởng linh tinh. Tuổi trẻ nam nhân chỉ có thể cười làm lành phụ họa. Mà Trương Nghiên mới không cần cho hắn cái kia mặt mũi. Nàng xách lên chính mình trên bàn trang bò bít tết dùng ván sát. Ước lượng, trọng lượng không tồi, Trương Nghiên không nói hai lời. Xách lên ván sắt hướng tới kia trung niên nam nhân trên mặt chụp đi xuống. Sợ đem hắn cấp chụp đã chết, Trương Nghiên cố ý chụp chính mặt, mà không phải cái gáy. Này một ván sắt tức khắc đem trung niên nam nhân mũi cốt cấp chụp gãy xương. Bò bít tết nước sốt cùng hắn máu mũi quậy với nhau. Lung tung rối loạn hồ vẻ mặt. Hắc hồ tiêu nước sốt cũng sặc đến nam nhân không mở ra được hai mắt. Chỉ có ngao ngao kêu thảm thiết sức lực, Trương Nghiên tùy tay lại xách lên trên bàn nĩa, dùng sức chọc tiến trung niên nam nhân mập mạp đùi. Đối mặt bất thình lình trạng huống, cùng trung niên nam nhân ngồi cùng bàn cái kia tuổi trẻ nam nhân đã dọa ngây người. Hắn trừng lớn hai mắt, miệng nửa trương, nửa ngày chưa nói ra một chữ nhi tới. Mà Trương Nghiên thần thái tự nhiên đứng ở nơi đó, chấn định mà lạnh nhạt, nàng liếc mắt một cái là có thể nhìn ra tới này hai người là người thường. Không có dị năng, cho nên nàng căn bản không đem bọn họ xem ở trong mắt. Tuy rằng Trương Nghiên hiện tại cũng đồng dạng không có dị năng. Nhưng nàng từ Long kia học được các loại chiến đấu kỹ xảo đều là thật đánh thật. Thân thể của nàng cơ bắp cũng không có thoái hóa. Hơn nữa luân hồi giả tấm các, thật đánh lên tới lời nói nàng cũng sẽ không có hại. Hơn nữa, kinh nghiệm xa trường nàng, cả người phát ra khí chất liền cùng người thường không giống nhau. Tràn đầy sát khí, trung niên nam nhân rốt cuộc đem trên mặt nước sốt cùng máu mũi mặt sạch sẽ. Hắn đau nước mắt nước mũi giàn giụa, bị đánh gãy mũi cốt hắn ồm ồm giống. Tiểu Lưu, đừng làm cho nàng đi. Ai dục. Mau báo cảnh sát, báo nguy a! Cái kia Lưu họ thanh niên vẻ mặt sợ hãi. Hắn cũng không dám trêu chọc Trương Nghiên, cũng vô pháp đem chính mình trích đi ra ngoài. đành phải trước ý đồ phân rõ phải trái. Ngươi như thế nào đột nhiên đánh người a? Ngươi cùng Vương Lập Minh có thù oán? Trương Nghiên mắt trợn trắng. Không thù, chính là nghe hắn nói những lời này đó khó chịu. Ái báo nguy liền báo nguy đi. Ta tại đây chờ, tiền thuốc men ta phó. Trương Nghiên nói xong liền không lại phản ứng kia hai người. Mặc cho kia kêu Vương Lập Minh trung niên nam nhân gào đến nhiều thảm. Nàng cũng thờ ơ, nàng thẳng đi đến bên cửa sổ, nhìn thoáng qua bầu trời đêm monster trong trời đêm, màu trắng kia làm việc thiện ác tích phân nhắc nhở còn treo cao ở không trung. Trước mắt tích phân, Trương Nghiên, 306, Trịnh Diệc, 5, nàng nhẹ nhàng thở ra, còn tưởng rằng một xúc động ra tay đánh người, khẳng định sẽ khấu thiện ác tích phân đâu. Không nghĩ tới cư nhiên không khấu. Xem ra, cái này Vương Lập Minh xác thật là thiếu tấu. Vương Lập Minh náo loạn một lát liền bình tĩnh. Hắn oán hận trừng mắt Trương Nghiên. Sau đó móc di động ra bắt đầu đánh chữ phát Weibo. Nói chính mình mặc danh ăn một đốn tấu. Cuối cùng còn thêm cái tự chụp. Đem chính mình thảm trạng phát lên rồi. Trương Nghiên nhàn rỗi nhàm chán. Cũng ở dùng cơm cửa hàng điểm cơm dùng iPad soát Weibo. Vừa vặn liền thấy được có mỗ tiểu minh tinh chuyển phát Vương Lập Minh Weibo. Này nam nhân ở Weibo thượng nhưng thật ra có điểm danh khí. Có mấy trăm vạn fan, phỏng chừng là sợ nói thật sẽ dẫn nhiều người tức giận. Hắn bịa đặt một cái chuyện xưa, vu hãm Trương Nghiên là nhiệt tình nữ fan hiến thân lọt vào cự tuyệt. Thẹn quá thành giận ra tay đả thương người, bởi vì có nhất định đề tài tính. Hắn fan lại nhiều, này Weibo truyền bá còn rất nhanh. Nhìn đến này lật ngược phải trái Weibo, Trương Nghiên sâu kín quay đầu, tính toán lại tấu này nam nhân một đốn. Nhưng vào lúc này, cảnh sát tới rồi, vừa rồi phát Weibo phía trước Vương Lập Minh đã báo cảnh. Nhìn thấy cảnh sát tới, Vương Lập Minh vội vàng đứng lên, chỉ vào Trương Nghiên hô to, cảnh sát đồng chí, này, chính là này nữ động thủ đánh người. Ngươi xem, ta nhưng không đánh trả a. Một nam một nữ hai cái cảnh sát nhân dân đã đi tới. Hai cái cảnh sát nhân dân đều nhìn về phía Trương Nghiên. Đương nam cảnh sát nhân dân nhìn đến Trương Nghiên mặt lúc sau. Hắn sửng sốt, dùng khuỷu tay đẩy đẩy bên cạnh nữ đồng sự, nhỏ giọng nói, nàng hình như là cái kia, 12 vị chi nhất a. Nữ cảnh sát nhân dân vừa nghe, cũng sửng sốt, cẩn thận đánh giá khởi Trương Nghiên. 12 vị, gì, ngươi là nói, giống như, thực sự có điểm giống. Hai cái cảnh sát nhân dân liếc nhau, hai người đều ăn ý móc di động ra nhảy ra bên trong hệ thống thông cáo. So đúng rồi một chút ảnh chụp, hai cái cảnh sát nhân dân biểu tình tức khắc trở nên vô cùng xuất sắc. Quả nhiên, nàng chính là cảnh sát hiện tại đang ở bí mật tìm kiếm 12 vị mất tích anh hùng chi nhất. Trương Nghiên. Cái kia nữ cảnh đôi mắt lóe sáng, nhưng nàng không dám tùy tiện bại lộ cái này, cưỡng chế hưng phấn, ra vẻ bình tĩnh hỏi Trương Nghiên, người đây là, vì cái gì đánh hắn a? Trương Nghiên đem chính mình động thủ nguyên nhân nói một chút. Hiểu biết tới rồi tiền căn hậu quả lúc sau, hai cái cảnh sát nhân dân nhìn về phía Vương Lập Minh thời điểm, đều che giấu không được chính mình khinh bỉ cùng chán ghét. Nhân cha xứng đáng bị đánh, đánh đến nhẹ, Trương Nghiên chính là chân chính trải qua quá kia chàng chiến đấu người. Khẳng định càng phẫn nộ, giết hắn đều không mệt, nhưng xét thấy muốn giữ gìn cảnh sát hình tượng, hai cái cảnh sát nhân dân cũng chỉ là trong lòng nhắc mãi vài câu. Không dám thật mắng ra tới, Vương Lập Minh la lối khóc lóc chơi xấu, một mực chắc chắn chính mình chưa nói quá bất luận cái gì vũ nhục liệt sĩ nói. Liền nhận định Trương Nghiên là nhiệt tình fan, một hai phải hắn, không thành liền động thủ, hắn còn lôi kéo ngồi cùng bàn cái kia tuổi trẻ nam nhân cùng nhau nói dối. Còn hảo người trẻ tuổi kia hiểu đúng mực, hắn cảm giác sự tình muốn nháo lớn, liền không hé răng, tính toán đến cục cảnh sát làm ghi chép thời điểm lại xem tình huống đứng thành hàng. Hai cái cảnh sát nhân dân cảm thấy tại đây xem Vương Lập Minh càn quấy đi xuống cũng vô dụng. liền đem Trương Nghiên ba người mang lên xe cảnh sát. Xe cảnh sát thượng, Vương Lập Minh cùng Trương Nghiên trung gian cách cái nữ cảnh. Hắn cảm thấy Trương Nghiên hẳn là không dám lại động thủ. Lá gan liền lớn, hừ lạnh, ngươi biết ta Weibo hiện tại bao nhiêu người mắng ngươi sao? 2000 điều, đánh ta, liền tưởng bồi điểm tiền thuốc men. Không dễ dàng như vậy, ta làm ngươi ăn không hết gói đem đi. Trương Nghiên lạnh lùng nhìn hắn một cái, mặc kệ hắn, mắng nhiều như vậy, nàng thiện ác tích phân cũng không giảm bớt một chút. Dư luận áp lực, internet bạo lực, phạt tiền, nàng đều không để bụng, mắng liền mắng chửi đi, không xong thiện ác tích phân là được. Tới rồi cục cảnh sát, Vương Lập Minh cùng cái kia tuổi trẻ nam nhân bị đưa tới một phòng dò hỏi. Mà Trương Nghiên tắc bị trực tiếp đưa tới kết thúc lớn lên văn phòng. Nhìn đến Trương Nghiên lúc sau, cái kia mặt mày lãnh ngạnh cục trưởng cười thực sáng lạn. Chủ động duỗi tay cùng Trương Nghiên tương nắm, thật tốt quá, chúng ta rốt cuộc tìm được ngài. Ta đã thông chi phía trên lập tức phái người lại đây. Ngài chờ một lát một chút nhìn cái này nhiệt tình cục cảnh sát cục trưởng. Trương Nghiên không hiểu ra sao, chẳng lẽ hiện tại tấu cái tiện nhân, đều có thể có như vậy cao đãi ngộ. Không thể hiểu được, Vương Lập Minh bị ném đang hỏi tuân tất cả một đêm. Không ai để ý đến hắn, chỉ có người đúng giờ đưa cơm, còn hảo này trong căn phòng nhỏ có đồ sạc cùng wifi. Hắn liền lo chính mình chơi di động, đi theo fan cùng nhau mắng Trương Nghiên, đảo cũng không cảm thấy khổ sở, đương ngày hôm sau từ hỏi ý thất trên sofa tỉnh ngủ lại đây. Vương Lập Minh chuyện thứ nhất chính là lấy ra di động nhìn xem chính mình cái kia Weibo lại được. Đến nhiều ít đồng tình. Nhìn nhìn, Vương Lập Minh trợn mắt há hốc mồm, mặt như thổ hôi, sáng sớm tỉnh lại, cái kia Weibo chuyển phát lượng cư nhiên đột nhiên gia tăng rồi mấy chục lần. Từ 8 vạn mạnh thêm tới rồi 35 vạn. Nhưng vấn đề là, hiện tại hướng gió thay đổi, tất cả mọi người đang mắng hắn. Bởi vì, hôm nay sáng sớm các nhà truyền thông lớn đều công bố một tin tức. Vạch trần Trương Nghiên thân phận. Nàng là toàn dân anh hùng, là ở chủng tộc đại chiến chung làm ra lớn nhất cống hiến người chi nhất. Có cái này thân phận ở, phía trước Vương Lập Minh đối Trương Nghiên vũ nhục, tự nhiên tự sụp đổ, đối mặt hắn, là thủy triều chỉ trích. Hết chương.